Mong manh như hương ai quen, dịu dàng thoáng qua. Khi anh lang thang bên em đường chiều nắng xa, nghe trong lòng anh còn bao lời cảm ơn, lời xin lỗi. Dưng dưng đôi vai em đau ngày nào bước đi, tin yêu anh cho em mất đi sau đây. Nghe bao yêu thương lâu nay dần lòng cố quên, dần lại thiết tha. Lóng lánh sương du trong đêm một màu mắt nâu, ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Anh mơ thấy trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy. Cho anh yêu em hơn xưa, ngày buồn đã qua lại có nhau. Rồi một ngày em đi, anh buồn như khóc em đâu hay biết. Bao đêm anh thức nước mắt đầy vơi, rớt theo đêm dài. Dù giờ này anh biết, xa nhau năm tháng, hôm nay em cũng đã quay về đây. Bên anh đêm ngày, chẳng muốn chia tay. Như tiếc tay em ơi, những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ. Lóng lánh sương du trong đêm một màu mắt đau, ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Anh mơ thấy trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy. Cho anh yêu em hơn xưa, ngày buồn đã qua lại có nhau. Nhớ ngày nào mình giận hơn nhau, phút ngày thơ. Lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau. Và thế rồi một ngày kia nhận ra, biết ta vùng dài. Người đã đến cho anh quên đi nỗi đau ngày đó. Bao nhiêu cơn mây mơ chỉ để thấy em, bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây. Miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên thế. Năm vẫn năm ấm gió hát đường chiều phố quen, hương ai mong manh như xưa giờ lại vẫn vương. Dù dưng đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca.